Nhân đạo chí tôn, chương 2172, vô địch 1, góc truyện audio.com, đạo giải thần thông có uy năng cường đại nhất trong các thần thông đại nhất thống. Uy lực của môn thần thông này theo nhân số tăng cao mà tăng trưởng. Năm xưa 800 vị đại đế bọn Tiêu Dao đế tại thời điểm khu luân hồi thứ 7 vẫn chưa mở ra đã thi triển môn thần thông này, đánh chết một đám thần vương, chỉ có thần vương thái cổ mới có thể chạy ra phạm vi công kích của đạo giải. Lúc đó bởi vì khu luân hồi thứ 7 vẫn chưa mở ra, sử dụng loại thần thông tương lai này tạo thành phản phệ cực lớn, cần bản thân cũng phải đạo giải. 800 vị đại đế dùng thân tuẫn đạo quy táng trong khu luân hồi thứ 7. Nhưng hiện tại khu luân hồi thứ 7 đã mở ra, tu vi thực lực của hơn 1.600 tôn đại đế mặc dù không bằng chư đế thượng cổ, nhưng thần thông đạo giải trải qua hơn 2.000 năm này phát triển, uy lực lại càng mạnh hơn, thần thông càng hoàn thiện hơn. Uy lực của nó so với thời điểm lần đầu tiên đạo giải hiện thế càng cường đại hơn gấp mấy lần. Mà thực lực của hai vị thủ lĩnh Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung này cũng viễn siêu Tiêu Dao đế và Trí Tuệ nữ đế khi đó không biết bao nhiêu lần. Uy năng của đạo giải bạo phát, hết thảy các đại đạo của chư thiên lục giới đều tan rã dưới uy năng của môn thần thông này. Tất cả đại đạo đều chấn động biến thành bột mịn. Đây là thần thông của lục giới đại nhất thống, thần thông cường đại nhất thế gian, là thần thông được khai sáng ra nhằm để đối phó đạo thần. Không xong, trong lòng Hắc Đế, Bạch Đế Tiên và Tứ Diện Thần nhất thời đại chấn. Bọn họ bày ra ván cờ cố ý để cho Trung Nhạc vào cuộc phá cuộc, nhưng không ngờ Trung Nhạc căn bản không nhảy vào ván cờ của bọn họ mà là bày ra một ván cờ khác tự mình đánh, khiến cho bọn họ không thể không rơi vào trong ván cờ mà Trung Nhạc bày ra. Chính mình bày cục sẽ có thể ung dung bố trí, đại chiếm thượng phong, đối phương sẽ rơi vào bị động. Mà nếu tiến vào cục của đối phương, vậy thì bản thân nguy hiểm rồi. Hiển nhiên, Trung Nhạc sớm đã nghĩ tới đám người Tứ Diện Thần và Thiên Nhất Định sẽ chạy tới khuyên bảo Bạch Đế, Hắc Đế dừng lại tranh đấu, cái này liền cấp cho Trung Nhạc cơ hội một lưới bắt hết tất cả bọn họ. Bốn người bọn họ có thể nói là bốn vị thủ lĩnh của Tiên Thiên Thần Ma. Bạch Đế là nửa tôn đạo thần, mà Tứ Diện Thần thì trước đây chính là đạo thần, chỉ là bị kéo rớt xuống khỏi đạo giới mà thôi. Chỉ nói riêng về chiến lực cá nhân, hoàng triều của Trung Nhạc căn bản không có một tồn tại nào có thể ngang vai ngang vế với Tứ Diện Thần, cho dù là Lôi Trạch Cổ Thần hay Thần Hậu Nương Nương cũng đều không bằng. Ngay cả Hoa Tư Nương Nương đã rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần cũng không được. Hoa Tư Nương Nương bởi vì ý thức lâm vào hỗn loạn quá lâu, nhục thân tử vong quá lâu, đã bỏ lỡ tuế nguyệt huy hoàng thất đạo luân hồi mở ra, đạo pháp thần thông của bản thân đã không theo kịp thời đại, thực lực thua kém Tứ Diện Thần rất xa. Nhưng đại trận đạo giải lại đủ để bù đắp điểm này. Đạo giải đại nhất thống, cũng không phá giải được thần thông hỗn độn của ta. Tứ Diện Thần uy nghiêm ngồi xuống, vô số thiên khung to to nhỏ nhỏ do thiên biến thành treo cao trên đỉnh đầu hắn, bảo quang như thần hà chiếu rọi từ trong từng tầng thiên khung chiếu rọi xuống, bảo vệ phía trên, vạn pháp bất xâm. Hắc Bạch Nhị Đế lại biến thành hai. Góc truyện audio.com. Đạo hắc quang bạch quang giống như một quyển hắc bạch thái cực đồ bảo vệ phía dưới, hắc ám và quang minh luân chuyển, không ngừng xoay tròn, chuẩn bị mạnh mẽ đón đỡ đạo giải. Tứ Diện Thần ngồi ở nơi đó, bất luận một vị đại đế nào từ bất kỳ phương hướng nào nhìn lại cũng chỉ đều nhìn thấy chính mình, là chính mình ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Cho dù là Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung, nhìn về phía Tứ Diện Thần cũng chỉ nhìn thấy chính mình ở cảnh giới đạo thần hoàn mỹ không sứt mẻ. Bọn họ công kích về phía Tứ Diện Thần, phảng phất như đang chiến đấu với hơn 1.600 tôn đạo thần. Nhất niệm vạn giới sinh, thần thông của Tứ Diện Thần không hổ là thần thông năm xưa được tán dương là không thể phá giải. Thử hỏi kẻ nào có thể chiến thắng được chính mình dưới trạng thái hoàn mỹ nhất. Nhưng lần này cũng không phải là vây công. Tứ Diện Thần có thể chiếu rọi ra vô số không gian, vô số chi tiết, vô số góc độ, diễn hóa ra vô số địch nhân hoàn mỹ để phá giải từng người đối phương, nhưng lần này đám người Trung Nhạc thi triển cũng không phải là thần thông của chính mình, mà là một loại thần thông do tất cả bọn họ hợp lực thi triển ra. Thần thông đại đạo giải, cỗ uy năng phân giải hết thảy, vỡ nát hết thảy, khiến cho toàn bộ đại đạo tan rã kia phóng vọt ra bốn phương tám hướng. Những nơi cỗ uy năng kia đi qua, vô số mặt cắt không gian do Tứ Diện Thần hình thành kia nhao nhao tan rã tiêu tan, không còn sót lại chút gì. Nhất niệm vạn giới sinh vô cùng thần diệu, nhưng đối diện thần thông đại nhất thống, loại thần thông trước đây vô địch, loại thần thông trước đây đã đánh cho Trung Nhạc, Phong Hiếu Trung, Lôi Trạch Thần Hậu Thiên, Càn Đô Tương Vương tới mức hoa rơi nước chảy này đã gặp phải khắc tinh chí mạng. Từng cỗ chấn động khủng bố truyền tới, nhất niệm vạn giới sinh bị từng tầng tan rã, từng tầng hủy diệt lộ ra chân dung Tứ Diện Thần. Sau đó, thần thông cường đại nhất kinh khủng nhất mà Sinh Linh Hậu Thiên đã sáng tạo ra va chạm thẳng với Tứ Diện Thần, Hắc Đế, Bạch Đế và Thiên. Đại đạo sinh mệnh, tứ diện thần gầm lên một tiếng, thân thể đại biến, biến thành hình thái của đại tư mệnh. Nhất thời từng vị đại đế bốn phía xung quanh đột nhiên cảm thụ được sinh mệnh của chính mình đang nhanh chóng trôi qua, loại trôi qua này chính là chí mạng. Bọn họ thân là sinh linh hậu thiên, thời điểm đối mặt với tồn tại trường khống đại đạo sinh mệnh có một loại cảm giác vô lực sâu sắc, tuổi thọ của chính mình dễ dàng bị cướp đoạt đi mất. Uy lực đạo dài của bọn họ bắt đầu kịch liệt suy sụp. Bởi vì sinh mệnh của bản thân sói mòn, dẫn tới nhục thân và nguyên thần của bọn họ cũng đều lâm vào giả yếu suy vong, trường khống đối với thần thông đạo dài cũng giảm xuống thật lớn. Nhục thân bọn họ cấp tốc khô quắt, già nua, tinh khí nguyên thần sói mòn. Đây chính là sự bi ai của sinh linh hậu thiên, cho dù có tu thành đế cảnh cũng không thể nào thoát khỏi. Tứ diện thần dùng hình thái của đại tư mệnh thôi động đại đạo sinh mệnh, bắt lấy nhược điểm chí mạng của bọn họ. Cơ hồ trong cùng một khoảnh khắc, bảy đạo quang luân sau đầu Trung Nhạc đột nhiên đại phóng quang mang, định trụ thời gian, hình thành thời gian luân hồi, bao phủ chư đế. Thời gian nhanh chóng chảy ngược trở lại, nhục thân khô quắt nguyên thần héo rũ của chư. Góc truyện audio.com, đế đang nhanh chóng căng phồng trở lại, một lần nữa lấy được tân sinh. Uy năng của thần thông đạo dài cũng một lần nữa trở về. Ở trước mặt ta chơi đùa thời gian, toàn thân bạch đế đại phóng quang mang, nỗ lực phá giải đại đạo trụ quang của Trung Nhạc. Thần thông của hai người va chạm với nhau, bạch đế rên khẽ một tiếng, cảm giác được đại đạo trụ quang của chính mình căn bản không thể chống lại đại đạo của Trung Nhạc. Tứ diện thần, tin tức của ngươi có sai lầm, thất đạo luân hồi mà hắn tu thành không phải là không gian đại thất đạo, mà là trụ quang đại thất đạo. Không xong, cách chương.